Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel Wendy. Bây giờ sẽ là tập 154 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Wendy. Tích xúc chờ ngày bùng phát. Theo Tô Minh thốt lời, chị ông lão bên cạnh hắn biểu tình vẫn như bình thường, khiến cho gã đàn ông do hạc chọc lông và minh long biến thành về mặt tu vi không thể nào khiến cho họ chú ý. 3.000 tử sĩ sau lưng của Tô Minh sắc mặt không thay đổi, có khí thế ngập trời, phút chốc toát ra từ thân thể của ba người, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ bỗng nhiên bao phủ lên Tinh Phàm Thành, đặc biệt là chỗ gã đàn ông hạc chọc lông Minh Long. Cùng lúc đó, thiếu phụ miêu nữ bên cạnh Tô Minh mắt trợn lóe, hai tay nhọn hơn, lắc người, dùng tốc độ mà Tô Minh xem con người co rút, khoảnh khắc xuất hiện bên gã đàn ông hạc chọc lông và Minh Long. Không được tổn thương bọn họ, bắt giữ. Tô Minh vùng tay áo, xoay người đạp lên trời. Chín ông lão lì theo, 3.000 tử sĩ vòng quanh. Hạc trọc lông lại ngẩn ra, mới nãy nó quá tập trung cho nên là không chú ý trên bầu trời có quá nhiều người như vậy, hiện tại bị uy nhiếp làm cho rung động, nó ngẩng đầu lên. Tô Minh không ngoái đầu lại, hạc trọc lông nên được dạy cho một bài học. Tô Minh biểu tình thản nhiên, có một người vây quanh, lao hướng bầu trời, mãi đến khi bay ra khỏi từng gió hắc mặc tinh, đứng ở trong trời sao, 93 chiến thuyền to lớn. Từ xa nhìn lại thì bộ dạng của 13 chiến thuyền dữ tợn. Màu đen giống như mực, lộ ra vẻ âm trầm, đặc biệt là chỗ đầu mũi thuyền nhọn lộ ra sát khí. Sát khí ngưng mà không tán, nhưng nếu như nó tỏa ra thì sẽ hình thành lực lượng hủy diệt thiên địa. Chiến thuyền tinh không của đạo thần chân giới, mỗi một chiếc đều cực kỳ quý giá. Bị đạo thần tông nắm giữ là thần khí sánh ngang với cổ kiếm thanh đồng của âm thánh chân giới. Khoảnh khắc Tô Minh biến vào trong 13 chiếc thuyền, thì ở trên thuyền có vài trăm người cùng bay ra. Thấy trăm người, có nam lẫn nữ, biểu tình của họ cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Tô Minh mỉm cười không nói, nhấc chân đi tới. Mãi đến khi đến gần chiếc thuyền, liếc mắt nhìn qua 13 chiếc thuyền, đạp hướng thuyền khổng lồ. Giây phút, Tô Minh bước lên trên chiếc thuyền. 9 ông lão theo đi tới, còn về 3.000 tử sĩ thì tản ra, dung nhập vào trong các chiến thuyền còn lại. Đó là chiến thuyền chuyên chở đạo không. Tô Minh nhắm mắt, tỏa ra thần thức bao phủ toàn chiến thuyền. Một lúc lâu sau, Tô Minh kết hợp ý thức của đạo không, hiểu biết sâu hơn về chiến thuyền này. Chính lúc này, từng tiếng gào thê lương từ xa chuyển tới, càng ngày càng gần. Chớp mắt sau, tiếng hét đã quanh quẩn trên thuyền của Tô Minh. Chết tiệt, có biết các người đang bắt ai không? Nói cho mà biết, Hạc Gia Gia không dễ mà chọc vào đâu. Dám bắt ta, các người tiều đời đấy, cứ chờ xem, Tô tiểu tử chắc chắn là sẽ cứu ta. Tô Minh mở mắt, nhìn thấy thiếu phụ ở trên hai tay, mỗi bên xách một gã đàn ông, đi đến chiến thuyền thì thả tay ra. Thiếu phụ miêu nữ buông hạc trọc lông, Minh Long xuống xong thì lại đứng bên cạnh Tô Minh, cúi đầu biểu tình cung kính. Này, nói cho người biết nhá, Hạc Gia Gia ta đây rất là lợi hại. Người cứ chờ mà xem, không bao nhiêu lâu sau các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hạc trọc lông ở đó dương nanh múa vuốt, nó to mồm. Tô Minh quen thuộc nó, nhìn ra được hạc trọc lông cảm thấy trong lòng run sợ, Minh Long ở một bên im lặng không nói. Ê, biết điều thì mau đưa chúng ta về Hắc Mặc Tinh, còn nếu không thì... dù sao các người có đạo thần chân giới cũng là không chịu nổi cơn giận của Tô tiểu tử. Hạc trong lông lại hét lên ầm. Giờ phút này, trong lòng của nó cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là trông thấy tu sĩ xung quanh biểu tình lạnh lùng. Dù rằng nó có uy hiếp giữ cỡ nào thì cũng rất thản nhiên, làm trong lòng của nó run rẩy. Hạc trong lông thỉnh thoảng là đánh giá thanh niên khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Ủa? Mấy năm nay trong số những người bị ta lừa, ta nhớ là làm gì có người này nhỉ? Thế tại sao hắn lại bắt ta? Thế không lẽ hắn là kẻ thù của Tô tiểu tử? Ôi chào Tô Minh ơi, là Tô Minh, người hại chết Hạc Gia Gia nhà ngươi rồi. Hạc trong lông hụt hơi, nhưng mà vẫn gần cổ giả bộ là có chỗ dựa lớn. Tô Minh mỉm cười, nhìn Hạc trong lông không ngừng la hét, chậm rãi giơ lên tay phải, vuốt nhẹ túi chữ vật, lập tức trong tay của hắn xuất hiện một viên tinh thạch. Tô Minh quăng tinh thạch xuống đất. Tiếng tinh thạch trong trẻo va vào mặt đất, gần như là chìm trong tiếng gào của hạc trọc lông. Nhưng mà khi phát ra thanh âm, thì hạc trọc lông lập tức ngừng bật, mắt của nó trợn trừng, bản năng nhào vào hướng tinh thạch. Tốc độ của nó lại cực nhanh, khoảnh khắc đã chộp tinh thạch vào tay, đặt bên miệng cắn một cái, mặt lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Bên cạnh của ta, thiếu hai tùy tùng. Tô Minh lại nhạt nói. Hạc trọc lông lập tức cất đi tinh thạch, nó nhìn Tô Minh lại vỗ ngực, lớn tiếng to mồm nói. Ta đồng ý làm tùy tùng của ngươi, nhưng mỗi ngày là phải hai tinh thạch. Nói xong Hạc Trọc Lông đá Minh Long một cước, nó lại nhìn Tô Minh. Thêm nó, mỗi ngày hai tinh thạch. Chọc lông. Gã đàn ông Minh Long biến thành trừng mắt nhìn Hạc Chọc Lông, định mở miệng thì Hạc Chọc Lông liên tục đá cho nó hai cước. Nó lại ngẩn ra. Liên tục đá hai cước nghĩa là tín hiệu bọn chúng đã hẹn nhau. Minh Long hừ một tiếng, không nói gì thêm. Vậy được, các ngươi đi xuống, báo cho chiến thuyền khác phương hướng thuần nguyên tinh hải. Tô Minh mắt chợt lóe, lại lạnh nhạt nói, ngồi xếp bằng. Mệnh lệnh của Tô Minh chính là uy hiếp vô thượng trên 13 chiến thuyền. Theo lời Tô Minh thốt ra, chốc lát, tất cả mọi thứ đã như hệ, như ý hắn. Đó là khu vực tuyệt đối an toàn cho Tô Minh. Thông minh như Hạc Chọc Lông, chắc chắn nó đã phát hiện ra cái gì đó, không cần nhắc nhở. Tô Minh mở mắt, chợt lóe ra tia sáng. Và bây giờ quan trọng nhất, đó là tăng tu vi của ta. Trong mắt của Tô Minh lộ ra tia mong chờ. Tô Minh hít sâu, mắt chậm rãi khép kín. Trong người của hắn tu vi vận chuyển. Sau khi đoạt xá đạo không, thì tu vi vốn có trong người của gã cũng biến trống trải, không thực chất, tan biến theo cái chết của đạo không. Thực tế thì tu vi của Tô Minh vẫn là đỉnh thiên tu. Chỉ bằng vào tư chất của đạo không, dựa vào nhiều năm qua Tô Minh là gom góp và tích lũy, hắn có nắm chắc, dễ như trở bàn tay bước vào trong cảnh giới vị giới. Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi vận chuyển. Ách Thương Phân Thân Tô Minh ở trong dị địa Tây Hoàn mở mắt, từng đợt lực lượng thần nguyên từ người của Ách Thương Phân Thân hiện hiện. Dường như Ách Thương Phân Thân và tu vi phân thân của Tô Minh tồn tại liên kết, dù là bị hắn ngăn cách vô số cự ly thì vẫn tồn tại. Tu vi bước vào trong vị giới, cần đạt được một phương thế để thừa nhận. Do đó, có thể mượn dùng lực lượng vị giới này, khiến cho tu vi của ta bước vào trong cảnh giới đó. Ta không có cơ hội khiến cho một phương thế giới thừa nhận, nhưng mà ta cũng không cần phải thế giới khác công nhận. Ta đã có ách thương chi giới của mình. Lúc trước bởi vì hạn chế tư chất, khiến cho ta chậm chạp không thể nào trở thành một vị giới tu sĩ. Nhưng hiện giờ, không còn hạn chế tư chất nữa. Ta phải bước vào trong vị giới. Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng ngời, hai tay ấn pháp quyết đặt ở trên đầu khối, hít sâu, hai mắt từ từ khép lại. Giây phút Tô Minh khép mắt, thì ách thương chi giới, ách thương phân thân ở đó sôi trào. Lực lượng thần nguyên tràn ngập. Linh hồn của Tô Minh vốn đã khắc ấn chỗ này, gần như phút chốc. 10 vạn thế giới từ thần nguyên tỏa ra lực lượng vị giới đậm đặc. Lực vị giới này tồn tại dấu ấn linh hồn của Tô Minh, chúng nó sôi lên, dẫn động hơi thở tu vi phân thân của Tô Minh, khiến cho Tô Minh nhắm mắt ở trong chiến thuyền này phút chốc tu vi bùng phát. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong đầu của Tô Minh, đó là thiên tu xông hướng vị giới. Chỉ một lần trùng kích, thân thể của Tô Minh đã chấn động mạnh, tu vi ở trong người chớp mắt bùng phát vô số lần, từ đỉnh thiên tu bỗng nhiên bước vào trong sơ kỳ vị giới. Vừa bước vào trong vị giới thì thần thức của Tô Minh mở rộng gấp trăm lần, có một loại mở rộng trong sáng, cảm giác giống như là dung nhập cùng với cả trời sao hiện ra trong tinh thần của Tô Minh. Loại cảm giác đó phía trước chưa bao giờ có, hiện giờ lần đầu tiên xuất hiện khiến cho hắn chìm đắm bên trong. Ta rất là cuộc đột phá tu vi, bước vào trong vị giới. Tô Minh thì thào. Mặc dù thân thể của Tô Minh cực mạnh, ách thương phân thân lại càng vượt xa phệ không phân thân, nhưng mà thực tế tu vi của hắn bởi vì tư chất mà kém xa. Nhưng bây giờ Tô Minh cảm nhận được đến vị giới, thậm chí là phát hiện ra hồn của mình tùy theo tu vi tăng lên mà khác với trước. Tô Minh hơi hé mắt, trong mắt sâu thẳm, hiện tại giống như là có cảm giác ẩn chứa một khung trời. Ta vẫn có thể tiếp tục tăng cao nữa. Tô Minh lại thì thào, tu vi lại vận chuyển, dẫn động ách thương phân thân chỉ giới, tùy theo tu vi ở trong người lần lượt chuyển động, trùng kích trung kỳ vị giới. Tích xúc chưa bùng nổ, hiện tại chỉ có câu nói này mới hình dung được Tô Minh. Hết chương. Phong thần mật hoa. Tô Minh trùng bích kích tu vi là bởi vì có màn sáng chiến thuyền phủ lên, cản trở tất cả sóng gợn khuếch tán, không có một chút nào hơi thở tỏa ra ngoài khiến cho người ngoài không hay biết. Mọi chuyện giống như bình thường. Hạc Trọc Lông và Minh Long ngây ngang đi trên thuyền, đặc biệt là Hạc Trọc Lông, ánh mắt của nó lộ ra vẻ khiêu khích. Hạc Trọc Lông huỳnh hoàng liếc từng tu sĩ ngồi khoanh chân xung quanh, hình như là làm hành động này thời gian dài hơi bị mệt. Một tiếng sau, Hạc Trọc Lông trở lại căn phòng trong chiến thuyền thuộc về chúng nó. Minh Long nhìn chằm chằm Hạc Trọc Lông, nó có rất nhiều điều khó hiểu, chờ Hạc Trọc Lông giải thích. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Minh Long trầm giọng hỏi. Người, ta xem như phục rồi, ngươi vẫn chưa hiểu à? Hạc Trọc Lông lại ngáp dài, liếc Minh Long, nó lại than thở. Gã đàn ông do Minh Long biến thành nhíu mày, lại không lên tiếng. Chuyện quá đơn giản. Chúng ta gặp ông chủ lớn là Hạc Trọc Lông ta được người ta nhìn trúng, dùng số tiền lớn mời ta trở thành tùy tùng. Người ăn theo ta, chuyện đơn giản thế mà thôi. Hạc Trọc Lông lại chớp mắt. Vậy Tô Minh đâu? Minh Long ngây ra, lại do dự một chút, nhìn Hạc Trọc Lông. Kệ hắn đi đâu thì đi. Cái con người keo kiệt, Người xem đấy, ông chủ mới của chúng ta là tốt đẹp biết mấy, gặp mặt liền cho tinh thạch luôn. Đi theo hắn thì chúng ta tương lai sáng lạn, còn có ngày quay về đạo thân chân giới. Thực sự là tôi biết mấy, người cũng có thể sớm gặp chủ nhân nhỏ của mình. Hạc Trọng Long lại cười hề hề. Minh Long lại do dự, nó cảm thấy hình như là không tốt lắm. Thôi được rồi, đi theo Hạc gia gia có khi nào mà khiến cho người chịu thiệt chưa? Đừng có mà lề mề. Chờ chúng ta trở lại đạo thân chân giới, ta cùng với người đi minh hoàng chân giới một chuyến. Khi đó, người đừng có mà quên tinh thạch ta hứa với ta đấy. Hạc Trong Lông ngáp dài, nằm sấp một bên trên mặt đất. Hiện tại, Hạc Trong Lông hóa thành hình người, nhưng mà nhìn sao cũng là giống như là một con chó. Minh Long thở dài, không nói gì thêm, nó nằm sang góc khác, bộ dạng cũng là một con chó vàng. Trong khi Minh Long than thở, thì mắt của Hạc Trọng Long chợt lóe, ý nghĩ của nó, thì cái đầu của Minh Long không thể nào hiểu được. Trên đời này, có thể lần đầu tiên gặp Hạc Gia Gia ta đã quăng ra một đống tinh thạch. Trừ Tô Minh ra thì làm gì có ai. Cái tên này lúc trước ngay cả ách thương đều có thể đoạt xá. Sau khi đoạt xá những hồn ách thương là con không thể nào nhận ra. Hắn là muốn đoạt xá một tu sĩ bình thường thì dễ nhàn cháo. Lúc trước ta là không có chú ý linh hồn của hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ thì không phải là Tô Minh thì còn là kẻ nào nữa. Ê, vẫn là Hạc Gia Gia ta thông minh. Đáng tiếc trên thế giới này là có rất ít con Hạc thông minh như mình. Hạc Trong Lông ngẫm nghĩ, bộ dạng của nó lộ ra kiêu ngạo, cảm thán giống như là nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé. 13 chiến thuyền lao nhanh trong trời sao, thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt nửa tháng. Bọn họ đã rời xa Hắc Mặc Tinh, sắp tới bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải. Trên đường đi không thấy lực nào có gan to để tỏ ra ác ý với bọn họ. Thường thì tu sĩ nhìn họ lập tức sẽ né tránh, không dám trêu chọc. Thậm chí là ở một số tinh cầu, thế lực loại nhỏ tồn tại giữa Hắc Mặc Tinh và Thần Nguyên Tinh Hải khi phát hiện 13 chiến thuyền này thì mặc kệ nó thông qua. Nếu như không có 13 chiến thuyền, nếu như chỉ là có một mình Tô Minh thì chỉ sợ là chưa đến. Bên ngoài Thần Nguyên Tinh Hải đã bị người ta ngăn cản. Tại đây, chuyện giết người đạt bảo là thiên kinh địa nghĩa, kẻ yếu bị cường giả trà đạp là điều không đếm xuể. Nếu như người không có tù vi, không ai dám đi Thần Nguyên Tinh Hải. Càng vì cách sinh tồn đó, trong khu vực này tồn tại vài tán tu giống như là ăn cướp. Bọn họ rình rập giống như là hổ rình mồi. Đối với con mồi, họ cho rằng có thể cướp bóc, lập tức không một chút nào do dự ùa lên. Chẳng qua, đối diện với 13 chiến thuyền âm trầm thì không một thế lực nào dám chọc. Tô Minh không biết những chuyện đó. Trong hơn 10 ngày, hắn luôn chìm đắm về việc tăng tiến tu vi lần đợt trùng kích. Tu vi của Tô Minh mượn lực lượng vị giới của ách thương chi giới đã tăng lên đỉnh sơ kỳ vị giới, chỉ kém một bước nữa là có thể đạp chân vào trong trung kỳ vị giới. Nhưng một bước này không thể nào dễ dàng vượt qua. Sau khi trùng kích mấy lần thì Tô Minh biết dù dựa vào tư chất của đạo không cũng là gần 100 năm mới có thể bước vào trong trùng kỳ vị giới. Mặc dù nói lúc trước tu vi của đạo không đã vượt qua trung kỳ vị giới, nhưng trong ký ức của gã, Tô Minh nhìn thấy lý do người này bước vào trong trung kỳ vị giới dù có nói liên quan đến tư chất, nhưng quan trọng là đại điển cho được gọi là đạo thần hành hương. Mỗi một tộc nhân dòng chính, khi tu vi đến bình cảnh thì sẽ có một cơ hội được một lần đạo thần hành hương. Chỉ có một lần, nhưng mà xác suất nhất định là trực tiếp đột phá bình cảnh, chẳng qua là xác suất lớn nhỏ, liên quan rất nhiều đến tư chất. Đạo không được trung kỳ vị giới chính là đột phá trong một lần đạo thần hành hương trước khi tới Thần Nguyên Phế Địa. Lại một lần nữa thử nghiệm thất bại, Tô Minh mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng. Tô Minh trầm ngâm một lúc sau, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay của hắn xuất hiện một con độc phong. Cánh độc phong nhẹ vỗ, nằm sấp ở trong lòng bàn tay của Tô Minh. Trải qua hơn 1.000 năm ôn dưỡng, độc phong của Tô Minh đã cực kỳ thân mật, có thể thấy lấy độc phong thần mật hoa từ trên người của nó. Tô Minh hít sâu, trong mắt lấy ra tia dứt khoát. Hơn 1.000 năm ôn dưỡng, Tô Minh có thể khẳng định bên trong người của độc phong này đúng là tồn tại phong thần mật hoa, nhưng phong thần mật hoa này lấy ra là khó mà lấy hết, nó đã hòa cùng với độc phong. Cách duy nhất đó là trong số độc tố của độc phong có ẩn chứa phong thần mật hoa. Cần khống chế số lượng độc mới có thể làm được điều đó. Tô Minh đồng ý niệm, lập tức độc phong ở trong tay của hắn biến mất khi xuất hiện đã ở trước ngực của Tô Minh. Độc châm ở phần đuôi hóa thành tia sáng lạnh đâm vào người của hắn. Nếu như không có đủ ôn dưỡng cùng với quen thuộc mà để cho độc phong làm như vậy thì sẽ rót rất nhiều độc dịch vào thân thể của Tô Minh. Chờ đợi hắn sẽ không phải là tạo hóa mà là một lần nguy cơ. Nhưng hiện tại, trong thần niệm của Tô Minh, mặc dù độc phong là đâm độc châm vào người của hắn nhưng lại cực kỳ cẩn thận khống chế độc dịch, đem phong thần mật hoa tồn tại ở trong người của nó tùy theo độc tố từng chút một rót vào người của Tô Minh. Chỉ chốc lát sau, thân thể của Tô Minh đã tím đen, độc phong nhanh chóng rút độc châm ra, nó bay quanh Tô Minh. Trong những tiếng ong ong đó có vẻ sốt ruột. Sắc mặt của Tô Minh cũng tím đen, người run bần bật, độc tố của Độc Phong theo máu chảy khắp người, nhưng mà vì khống chế số lượng cho nên là không lập tức phát độc mà giữ ở phạm vi Tô Minh có thể chịu được. Tô Minh hít sâu, hắn nhắm mắt. Ngay lúc này, thân thể của Tô Minh từ tím đen lại chậm rãi thoái hóa, mãi đến khi ngưng tụ ở ngón trỏ tay phải, khiến cho ngón tay của hắn biến đen thui. Tô Minh mở mắt, móng tay rạch ngón trỏ, liền có máu đen chảy ra. Sau khi độc huyết chảy hết, trong người của Tô Minh là không tồn tại độc tố nữa, mà là có một chút sắc vàng. Vật chất giống như là mật tồn tại trong máu của hắn, kéo dài tơ nhưng mà không hòa tan máu. Vật tơ vàng này chính là phong thần mật hoa. Nói chính xác hơn là số lượng của phong thần mật hoa ở trong người của Độc Phong có rất ít, nhưng mà chính là một chút ít mật hoa này. Khi Tô Minh nhắm mắt lại, tu vi hết sức vận chuyển, thúc đẩy khí huyết hòa tan, thì trong đầu của hắn là có tiếng sét đánh. Tiếng sấm sét thay thế cho ý thức của Tô Minh, phút chốc, lực lượng cuồng bạo ở trong người của hắn ầm ầm bùng phát. Phong thần mật hoa, chí bảo Tô Minh có được từ đất âm tử, tên của nó là phong thần. Trong truyền thuyết, loại mật hoa này có thể khiến cho người ta trở thành thần linh, mặc dù là nói có một chút phóng đại, nhưng mà có tin đồn như vậy đủ để chứng minh nó ở thời kỳ viễn cổ làm cho người ta chấn động. Loại phong thần mật hoa này có thể nói là ở dưới vòng trời sớm tuyệt duyệt, không thể nào mà tìm đến một chút gì. Nhưng mà nhờ có thiên điện tạo hóa, có một con độc phong ở trong người giữ lại một chút mật hoa. Độc phong này không chết mà lại được Tô Minh nuôi sống. Đó chính là tạo hóa, tạo hóa thuộc về Tô Minh. Nếu như để người ngoài biết Tô Minh có phong thần mật hoa, thì e rằng bốn chân giới này cũng sẽ xuất hiện tai kiếp tranh giành độc phong. Còn có những mãnh thú tồn tại ở dưới vòng trời, phong thần mật hoa này là chí bảo, khiến cho chúng nó điên cuồng. Đây là kỷ vật không nên tồn tại dưới bầu trời. Chỉ có một tia đã khiến cho người của Tô Minh giống như đốt cháy, ầm ĩ và sôi sục. Thậm chí, lấy ý chí của hắn chớp mắt đã bị tiếng nổ này đánh tan rã. Tu vi phân thân như vậy, phệ không phân thân cũng như vậy, nhưng ách thương phân thân của Tô Minh trong tiếng nổ vẫn giữ tỉnh táo, dẫn động hồn của Tô Minh, gián tiếp khống chế tu vi phân thân không ngừng vận chuyển, hòa tan một tia phong thần mật hoa. Mỗi một lần tu vi vận chuyển một vòng đều khiến cho phong thần mật hoa hòa tan một chút, khiến cho tu vi của Tô Minh trong tiếng nổ này tăng vọt, từ bình cảnh sơ kỳ vị giới và trung kỳ vị giới chỉ mất 9 lần vận chuyển tu vi bỗng nhiên phát tán. Cùng với tu vi đột phá, ý chí của Tô Minh vẫn không thể nào ngưng tụ được, lực lượng bên trong phong thần mật hoa thực sự rất mạnh mẽ, hắn có cảm giác sắp bị chướng nổ. Tô Minh hấp thu phong thần mật hoa, tu vi vận chuyển lần thứ 10 thì màn sáng hắn hình thành chiến thuyền không thể nào chịu đựng. Khi thế hùng hồn toát ra từ người của Tô Minh, bùm một tiếng vỡ ra từng tấc. Cùng với màn sáng tan vỡ, tất cả những tu sĩ ở trên chiến thuyền lập tức nhìn sang, chín ông lão tinh thần rung lên bần bật. Thậm chí, 13 chiến thuyền khoảnh khắc đã dừng lại hết. Thiếu chủ đang tu hành, chiến thuyền vòng quanh hộ pháp. Trong chín ông lão có một ông lão khuôn mặt tăng thương nhất phát ra tiếng uy nghiêm. Cũng ở trong chớp mắt này, bỗng nhiên chín ông lão biến đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào trời sao tối đen phía xa. Thậm chí, bên cạnh Hứa Tuệ bước ra từ hư vô, biểu tình nghiêm túc nhìn Tô Minh rồi lại liếc phương xa. Không gian phía xa là một mảnh tĩnh lặng, nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy chỗ đó có một đoàn khói đen nhanh chóng, trướng phình ra xung quanh. Cùng với nó trướng phình ra, có từng tiếng hú giống như là con nít sơ sinh khóc. Đó là một loại mãnh thú cường đại bên ngoài thần nguyên tinh hải, mà bị phong thân mật hoa dụ tới. Hết chương. Tạo hóa cũng là độc dược. Màn sáng vỡ vụn, thân hình khoanh chân của Tô Minh lộ ra bên ngoài. Có thể thấy rõ ràng, cơ thể của Tô Minh đang đỏ rực, có gần xanh ngổ lên. Thân hình không ngừng run rẩy, biểu tình vặn vẹo giống như là cố nén đau đớn vô cùng. Mùi hương đậm đặc phát ra từ thân hình của Tô Minh run rẩy. Hương đậm đặc này tỏa ra bên ngoài theo màn sáng tan vỡ. Phía xa, mãnh thú phát ra tiếng con nít khóc chính là bị mùi toát ra từ màn sáng vỡ này hấp dẫn. Mùi này đối với mãnh thú đủ để hấp dẫn huyết mạch cổ xưa trong lòng bọn chúng điên cuồng. Đó chỉ là mùi hương hoa tỏa ra thời gian ngắn, nếu là một chút thời gian dài thì có lẽ càng nhiều mãnh thú hơn bị mùi hương này kích động hung tợn vọt tới. Thậm chí tu sĩ trên 13 chiến thuyền đều ngửi được mùi hương, tu vi ở trong người đều bị mùi hương này kích thích nhanh chóng vận chuyển, dường như hít nhiều một phần là sẽ khiến cho tu vi tăng lên một chút. Tình hình này khiến cho tinh thần của họ rung động, cho dù là ông lão hay là Hứa Tuệ ẩn nấp ở trong không khí đều lại nhìn hướng Tô Minh. Có vẻ, vẻ mặt của bọn họ khác nhau, nhưng mà trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Phía xa, trong sương khói cuồn cuộn, tiếng con nít khóc truyền ra khắp tám hướng. Lập tức 13 chiến thuyền, ánh sáng âm u, chiến thuyền Tô Minh ở. Thiếu phụ miêu nữ con người co rút, vội vàng bật thốt. Tinh hải, đề đào thú. Thiếu phụ miêu nữ mặt đỏ ửng. Mùi hương ở trên người của Tô Minh bị tu sĩ ngửi còn đỡ một chút, nhưng mà mãnh thú thì lại càng kích động dữ dội. Thiếu phụ miêu nữ có thể biến thành miêu nữ ở giữa người và mãnh thú, vậy là mùi hương trên người của Tô Minh đủ để khiến ý thức của ả hỗn loạn. Bây giờ thiếu nữ thiếu phụ miêu nữ là phải cắn đầu lưỡi mới giữ được sự tỉnh táo. Con thú này là một loại sinh vật kỳ lạ, sinh tồn trên bên ngoài thần nguyên tinh hải, nhưng nó rất dịu ngoan, bình thường sẽ không có công kích người qua lại. Nhưng ngày hôm nay... Khi thiếu phụ miêu nữ thốt lời thì vang đến tiếng con nít khóc mãnh liệt hơn trước gấp mấy chục lần. Thanh âm sắc bén truyền ra từ trong không khí phía xa, trời sao giấy lên sóng gợn lan tần, dường như thanh âm biến thành sóng ầm cuồn cuộn, tứ phía gào lên. 12 chiến thuyền khác quanh thuyền của Tô Minh cong 3 chiếc đối diện để đảo thú. Khoảnh khắc sóng âm chói tai vang lên thì 3 chiến thuyền này cùng nhau nghiêng ngả, bị sóng âm trùng kích thụt lùi. Thanh âm như sóng, khóc lóc như biến trời sao thành biển. Âm sóng biển cuồn cuộn, có thể nhấn chìm hư vô. Đây chính là đề đào thú bên ngoài thần nguyên tinh hải. Thiếu phụ miêu nữ mặt mày tái nhợt, nói rất nhanh. Mau, báo cho tất cả những chiến thuyền, cùng là phải dùng thần thông lớn nhất để bắn chết con thú này. Sau khi thiếu phụ miêu nữ giữ lời thì một trong 9 ông lão âm thầm nói. Trưởng lão, không thể đâu, con thú này không tồn tại một mình mà lại yêu thích quần cư. Một khi xuất thủ, sợ là sẽ hấp dẫn đề đào thú khác tới. Đến khi đó... Thiếu phụ miêu nữ vội vàng nguyên khuyên can. Vậy thì vòng qua nó. Không đợi trong 9 ông lão lại lên tiếng thì trong không khí truyền ra một giọng nói nghiêm túc của Hứa Tuệ. Hứa Tuệ thất lời, trước khi Tô Minh tỉnh lại thì cô chính là người có ý chí cao nhất trong nhóm, dù là 9 ông lão cũng phải nghe theo. Lập tức, 13 chiến thuyền một bên bảo vệ Tô Minh, một bên chậm rãi tiến tới, muốn vòng qua khu vực này, tránh đi đề đào thú. Nhưng mà khi 13 chiến thuyền định vòng qua đề đào thú thì tiếng con nít khóc chói tai lại vang vọng, nhưng lần này, phía xa sương khói cuồn cuộn mạnh mẽ phình ra ngoài, từ lúc trước kích cỡ 1000 mét biến thành gần 5000 mét, đang di chuyển. Nhìn phương hướng thì là tới gần chỗ 13 chiến thuyền. Nó ngăn cản 13 chiến thuyền rời đi, tiếng khóc sắc nhọn dấy lên sóng gợn trời sao lại càng có giống như là ý chí của đề đào thú, tự nhiên là sóng biển từ 4 phương 8 hướng ngăn cản 13 chiến thuyền tiến tới. Muốn chết. Ông lão ở trong 9 ông lão lúc trước mở miệng, hiện tại rồi là vẫn đang nhắm mắt, nhưng mà thanh âm lạnh băng vang vọng truyền khắp 13 chiến thuyền. Vận chuyển thuật pháp lớn nhất, bắn chết con thú. Nếu như định ý của đề đào thú đã rõ ràng, cứ tránh né không phải là cách giải quyết vấn đề, vậy cho nên ông lão lại mở miệng thì Hứa Tuệ không ngăn cản. Giây phút ông lão thốt lời truyền ra khắp 13 chiến thuyền thì tất cả chiến thuyền tỏa ra ánh sáng đen chói mắt, mũi nhọn 13 chiến thuyền giống như là tồn tại vòng xoáy hút hết ánh sáng đen từ thuyền. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng trong trời sao, trên 13 chiến thuyền, 13 cột sáng đen to lớn lấy khí thế cực kỳ kinh người bỗng nhiên bùng phát. 13 cột sáng này giống như là 13 mũi tên nhọn chớp mắt, vạch phá trời sao, dấy lên sóng gợn ngập trời, từ trong hư vô va chạm với sóng âm sắc nhọn của đề đào thú. 13 luồng sáng chớp mắt rạch phá không khí, trực tiếp đụng vào trong sương khói không ngừng trướng phình, giống như là đá chìm đáy biển bị sương khói nuốt hết, không thể nào xuyên thấu. Tình hình này đập vào mắt người của đạo thần tông, nhưng mà họ biểu tình giống như bình thường, không có gì thay đổi, thậm chí 9 ông lão nhếch môi cười lạnh. Nụ cười kia mới thực sự xuất hiện thì khi một tiếng nổ điếc tai trên tất cả những thanh âm này bỗng nhiên phát ra từ trong sương khói. Trong tiếng nổ vàng, sương khói từ bên trong chia năm xẻ bảy dạt ra bên ngoài, nguyên đoàn sương khói tàn rã. Khoảnh khắc sương khói tàn rã, từng tiếng con nít khóc vang lên ngập trời từ sương khói tan tác. Những con mãnh thú giống như là con khỉ chỉ cỡ 10 mét đua nhau chen ra khỏi sương khói. Đề đào thú thành đàn liên tục phát ra những tiếng rít sắc nhọn, sau mỗi một con lao ra thì ngoài người chúng nó tự nhiên ngưng tụ sương khói, khiến cho thân hình của chúng mau chóng mơ hồ. Hình ảnh này khiến cho người của đạo thần tông vô cùng rung động. Nhưng mà chấn động dây sau đã biến thành run rẩy, rồi thì ra đầu mát lạnh. Bởi vì ở trong trời sao phía xa lại xuất hiện 10 sương khói to lớn, từng tiếng con nít khóc nối liền nhau, càng xa hơn nữa là mọi người trông thấy một viên thiên thạch lao nhanh tới. Thậm chí, ở trên thiên thạch có một con đề đào thú to cỡ vạn trượng, mắt đỏ rực lộ ra vẻ tham lam, tiếng rít gào lấn át tất cả những mãnh thú. Dốc hết tốc độ, mau chóng rồi đi. Hứa Tuệ không thể nào giữ được bình tĩnh, giọng nói của cô vang vọng. Trong thời gian ngắn, 13 chiến thuyền phát ra những tiếng nổ ầm ầm, hóa thành 10 vạn vệt đỏ lao đi phía xa. Nhưng mà phía sau của họ, đề đào thú nhiều vô số kể đang rít gào đuổi theo. Hế, mấy cái con khỉ chết tiệt. Giá hận nhất là khỉ. Hạc Trọc Lông từ trong người phòng của mình ló đầu ra, liếc đằng sau đề đào thú vô biên vô tận, người run lên, nghiến răng nghiến lợi. Con khỉ đang ghét nhất sao? Ủa, mà sao ta cảm thấy hình như lúc trước có thù gì với chúng nó? Thế mà kệ đi, dù sao con khỉ là đang ghét nhất. Hạc Trọc Lông đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên nhún mũi, quay đầu lại nhìn Tô Minh, biểu tình kinh ngạc. Cái mùi này quen quen lắm. Hình như lúc trước ta cũng đã từng ăn. Hạc Trọng Lâm kinh ngạc. Mình lòng bên cạnh Hạc Trọng Lâm người run lên bần bật, biểu tình kích động vận chuyển tu vi. Nó rõ ràng phát hiện ra tu vi tan rã trong cơ thể bị hương khí này dẫn dắt có dấu hiệu khép lại. Bên ngoài ầm ĩ, số lượng đề đào thú không dưới vài chục vạn. Chúng nó bị truy kích, chỉ nhìn từ số lượng đủ để khiến cho các tu sĩ tinh thần chấn động. Trừ phi có kiếp dương cảnh cường giả, nếu không thì căn bản không thể nào chiến đấu được. Thậm chí là dù kiếp dương cảnh cũng không thể nào đối diện với bầy đề đào thú, mà sắc mặt vẫn như bình thường. Dù sao, đề đào thú phía xa, thân thể vạn mét kia toát ra uy nhiếp, đủ để chấn nhiếp tất cả. Tô Minh không hay biết nguy hiểm hiện tại, hắn vẫn đang vận chuyển toàn bộ tu vi, không ngừng hòa tan phong thuần mật hoa ở trong máu, lần lượt vận chuyển. Mỗi lần Tô Minh phát ra tiếng nổ sẽ khiến cho cơ thể của hắn rung lắc dữ hơn, có cảm giác linh hồn chuẩn bị tan rã. Đó mới chỉ là tác dụng của một tia phong thần mật hoa, nhưng mà dù chỉ là một tia, thì Tô Minh sắp không thể nào chịu đựng nổi. Nếu như không phải là có ách thương phân thân luôn luôn bảo vệ hồn của hắn, tỉnh táo, dẫn động tu vi vận chuyển tiêu hóa, như vậy thì sợ rằng Tô Minh sớm đã bị lực lượng phong thần mật hoa làm cho thân hình chống đỡ đến nổ tung. Tạo hóa vô hình, khó mà nắm bắt. Phong thần mật hoa, đối với chúng sinh thì có trùng kích mạnh liệt như vậy, nhưng mà đối với độc phong thì không. Nó có thể bình yên vô sự giữ lại trong người. Dung hợp cùng với độc tốt, không có tăng sức, cao sức chiến đấu cho độc phong, thậm chí là không ảnh hưởng nhiều đến độc tố của nó. Vậy thì độc của độc phong đối với sinh linh khác là độc, nhưng mà đối với tất cả thì không giống nhau. Tu vi của Tô Minh đã không ngừng hòa tan phong thần mật hoa, nhanh chóng tăng tiến. Hắn pha tan bình cảnh sơ kỳ vị giới, đạt đến trung kỳ vị giới, lại tăng cao, nhanh chóng vọt hướng viên mãn trung kỳ vị giới. Nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ đem một tia phong thần mật hoa ở trong cơ thể hòa tan chưa đến 3 phần, vậy mà Tô Minh đã cảm giác ra được hắn đã tới cực hạn. Linh hồn của hắn không thể nào tiếp tục, thân thể của hắn là khó mà hòa tan, tư chất của hắn bị phong thần mật hoa trùng kích có dấu hiệu tàn vỡ. Phong thần mật hoa, lực lượng của phong thần. Một tia trong cơ thể ta chỉ là một chút ít phong thần mật hoa như vậy, nhưng ở trong người của độc phong. Nhưng mà một tia này ta không thể nào hoàn toàn đánh tan nó được. Cần thích ứng một đoạn thời gian mới tiếp tục được. Vậy là hiện tại phong thần mật hoa ở trong người của ta. Những phần dung hợp không phải là tạo hóa, mà là độc dược chí mạng. Tô Minh khó nhọc mở mắt, phù văn thần nguyên tinh hải. Thánh bào, nhấp nhô, lấy lực lượng thần nguyên trấn áp phong thần mật hoa. Tô Minh mở mắt, lập tức thấy phía sau, bầy đế, đề đào thú vô biên vô tận, nghe tiếng rít sắc nhọn truyền ra khắp trời sao. Vẫn còn có những biểu tình nghiêm túc của những người xung quanh hắn. Cùng lúc đó, Tô Minh ngửi được một mùi hương đậm đặc đến từ thân thể của hắn. Hết chương. Tại sao phải đi? Tô Minh còn người co rốt, khi đồng tử tan rã thì tỏa ra ánh sáng chói lòa. Biểu tình của hắn âm trầm, lấy kinh nghiệm của Tô Minh đương nhiên là biết ở trong tinh vực này tại sao chiến thuyền của hắn lại dẫn đến những mãnh thú điên cuồng. Hiển nhiên là do mùi hương ở trên người của hắn tạo thành. Dù sao, mùi hương này đến từ phong thần mật hoa. Hiện tại phong thần mật hoa ở trong người của Tô Minh chỉ là hòa tan 3 phần, còn lại có 7 phần là thân thể của hắn không thể nào chịu đựng được. Sót lại trong người của hắn sẽ không phải là tạo hóa mà là độc dược chí mạng. Vậy cho nên, Tô Minh không thể nào tiếp tục vận chuyển tu vi mà hòa tan nó, cho dù là tiếc cũng đành phải thả nó ra. Tô Minh sắc mặt thâm trầm, trong mắt lóe ra tia dứt khoát. Lần này là ta sửa sót. Vốn tưởng chỉ là lấy một chút phong thần mật hoa trong người của độc phong là có thể tự mình hấp thu. Nhưng hiện tại xem ra, dù là một chút, cũng không phải là ta có thể hòa tan được nó. Tô Minh thầm thở dài. Chính lúc này, bầy đề đào thú điên cuồng đuổi theo đằng sau 13 chiến thuyền lại càng phát ra những tiếng rít chói tai. Từng đoàn khói xe gió, dung hợp cùng nhau, khiến cho đoàn khói biến to lớn, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Cùng với đoàn khói dung hợp càng ngày càng nhiều, sương khói trướng phình, tốc độ mạnh hơn nhiều, như sấm giật vượt qua tốc độ của chiến thuyền, lao tới gần. Đoàn khói có tốc độ như vậy, gồm 3 cái. Mỗi cái kích cỡ gần 7.000 mét, xé gió từ xa, nhìn giống như là mây đen đè ép, chớp mắt bao phủ 13 chiến thuyền. Hết sức mở ra thần thông của chiến thuyền, nhắm chính giữa đoàn khói. Tô Minh vẫn là khoanh chân ngồi, âm trầm nói. Hứa Tuệ, đoàn khói bên phải. Minh Ân Cửu Lão, cho phép các ngươi hơi mở mắt ra, đoàn khói bên trái. Tô Minh nhanh chóng nói 3 câu, 13 chiến thuyền lập tức chuyển hướng, mũi nhọn chuyển hóa thành ánh sáng đen chói mắt, bùm một tiếng. 13 cột sáng bắn hướng, bầy đề đào thú, hóa thành sương khói. Ngay sau đó Hứa Tuệ núp ở trong không khí hừ lạnh, mặc dù rằng bất mãn với giọng điệu ra lệnh của Tô Minh, nhưng mà hiện giờ không phải là lúc để cãi lệnh. Mắt phượng lóe lên sát khí, xuất hiện bên cạnh đoàn khói bên phải. Hứa Tuệ giơ lên tay phải, sau lưng của cô xuất hiện 16 bóng người giống nhau y như đúc, cùng đánh ra một trường. Tiếng nổ ngập trời vang vọng, bên ngoài đoàn khói bên trái, 9 ông lão đều là hé ra mắt. một khe nhỏ lộ ra tia sáng rất rõ ràng trong trời sao tối tăm. Chín người cùng gầm lên, giơ lên tay phải một ấn chỉ vào. Tiếng nổ điếc tai liên tiếp, phút chốc ba đoàn khói do bầy đề đào thú tổ thành trên năm xẻ bảy lại giạt ra. Cùng lúc ba đoàn khói tan vỡ, có gần vạn đề đào thú lao ra khỏi đoàn khói tứ tán, tiếng rít sắc nhọn truyền ra khắp tám hướng, chúng nó vọt nhanh hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh lại lóe lên sát khí, nhìn những đề đào thú nhìn mình chằm chằm, trong mắt có tham lam và điên cuồng đủ để khẳng định điều mới nãy hắn nói là hoàn toàn chính xác. Những mánh thú này lại bị mùi hương phong thần mật hoa trên người của Tô Minh mà hấp dẫn tới. Một khi quan điểm này bị chứng thực, vậy thì thời gian cho hắn là không còn nhiều. Bởi vì phong thần mật hoa khiến cho bầy đề đào thú điên cuồng thì chắc chắn là cũng sẽ làm cho mãnh thú khác điên lên. Chẳng qua là khu vực này có bầy đề đào thú, vậy cho nên không có mãnh thú nào khác. Nhưng thời gian lâu thì mùi hương phong thần mật hoa không ngừng lan tỏa, chắc chắn là sẽ khiến cho càng nhiều mãnh thú kéo tới. Khi đó, đoàn người của Tô Minh sẽ mất mạng. Tiến lên bằng tốc độ cao nhất. Mọi người hãy nghe lệnh, không được rời ra khỏi chiến thuyền. Ở trên thuyền mình chống đỡ bầy mãnh thú. Tô Minh trầm giọng nói, mắt của hắn chớp lóe. Mới nãy, Tô Minh chú ý đến bầy đề đào thú, còn nhìn ra một chút manh mối. Sương khói đó là vòng bảo hộ của chúng, vòng bảo hộ này cực kỳ mạnh, có thể đỡ một kích hết sức của kiếp nguyệt cảnh. Chỉ là khi phá thành sương khói, vậy thì mới chân chính công kích được đề đào thú. Sương khói này ngưng tụ thì lại cần thời gian. Không có những sương khói bảo hộ, sức chiến đấu của đề đào thú chỉ bằng với địa tô. Chẳng qua, số lượng của nó nhiều, vậy cho nên khó có thể mau chóng tiêu diệt. Tương tự, lực lượng mạnh nhất của 13 chiến thuyền, 13 cột sáng mỗi một lần mở ra cũng cần thời gian. Như vậy thì phải tính toán thời gian cho kỹ. Tuy nhiên, đám đề đào thú này không chỉ có con nào cũng bằng địa tu. Trong đó có một số thân thể cỡ 7-80 mét. Đề đào thú như vậy, tu vi có thể phát huy đến cảnh giới thiên tu. Còn một số thân thể tới trăm trượng, sức chiến đấu của chúng nó đủ để sánh ngang cùng với tu sĩ sơ kỳ vị giới. Số lượng cũng là khá đông. Đây là ở Thần Nguyên Tinh Hải. Nếu như không thì bên ngoài rất khó nhìn mãnh thú kết thành bầy đàn mà thành tu vi khiến cho người ta kinh sợ như vậy. Tụi mình thậm chí có thể thấy ra phía xa những đề đào thú đang ngàn mét, trên người chúng nó toát ra uy nhiếp rõ ràng của trung kỳ vị giới. Càng kinh khủng hơn là đề đào thú ở phía xa nhất ngồi trên thiên thạch cao vạn mét. Con thú này mắt sáng, chớp lóe ra tia sáng màu đỏ, bên trong của nó có trí tuệ. Uy nhiếp phát ra từ người của nó là thiên uy chỉ kiếp xương cảnh láo quái mới có thể tạo thành. Toàn thân của nó lông đỏ rực, rõ ràng là khác với đề đào thú bình thường, đặc biệt vẻ mặt của nó thản nhiên cho người ta cảm giác đối diện với tù sĩ. Xung quanh con thú này là có 4 đề đào thú cỡ 8.000 mét, trông con này rất già nua, nhưng mà khi thế từ người của chúng đều là đỉnh hậu kỳ vị giới. Còn 5 con đề đào thú này đủ để chấn nhiếp đa số tu sĩ dưới vòng trời này, do đó có thể nhìn thấy Thần Nguyên Tinh Hải bị gọi là cấm địa trong vũ trụ cũng gọi là có căn cứ. Đó mới chỉ là khu vực gần bên ngoài của Thần Nguyên Tinh Hải, chưa hoàn toàn bước vào trong ngoài rìa. Nếu như tiến vào ngoài rìa thì sợ rằng bầy thú như vậy sẽ càng nhiều, rồi còn có các bộ lạc dị tộc bí ẩn khó đoán. Những bộ lạc này nhiều năm sinh hoạt ở Thần Nguyên Tinh Hải, cùng với các dị thú có thể cùng tồn tại mà bất diệt, nhất định là có rất nhiều chỗ dựa và là có những chỗ đáng sợ. Khoảnh khắc này trong lòng của Tô Minh có kiến thức sâu sắc hơn về bí ẩn của sự cường đại của Thần Nguyên Tinh Hải. Bầy đề đào thú này khiến cho Tô Minh khắc ấn sâu về ấn tượng Thần Nguyên Tinh Hải trong đầu hắn. Tô Minh biểu tình âm trầm, hắn nghĩ đến lần này làm mình đang lỗ mãng, thầm than thở. Đối diện với bầy đề đào thú rít gào nhào tới, mắt của Tô Minh lóe ra sát khí. Phút chốc, tiếng gào thét thiên lương và thần thông va chạm vào nhau, vang vọng trong bầu trời sao. 13 chiến thuyền, trên mỗi một chiến thuyền có hơn 1.000 đề đào thú đang mở ra một cuộc chém giết điên cuồng với mấy trăm tu sĩ. Những mánh thú này phát cuồng, bất chấp tất cả muốn tiêu diệt mỗi một tu sĩ đó. Tôi mình thấy, có tu sĩ sau khi chết liền bị đám đề đào thú nhào đến cắn xé thịt, giống như là muốn tìm kiếm cái gì đó bên trong. Nhìn tới đây, tôi mình liền hiểu. Mùi hương phong thần mật hòa hắn tỏa ra chắc chắn là được tu sĩ xung quanh cũng ngửi thấy, dung nhập vào cơ thể nhưng không lập tức hòa tan, còn sót lại một chút, vì vậy khiến cho đám đề đào thú này phát điên. Chiến thuyền Tô Minh ở là có đề đào thú ít nhất, bởi vì chiến thuyền của hắn có những chiếc thuyền khác bảo vệ, muốn tiến tới thì là phải phá hủy chiến thuyền bên ngoài rìa. Chiến đấu leo thang tới trình độ kịch liệt, đề đào thú chết rất nhiều, nhưng số lượng chúng nó thì vô biên vô hạn, thậm chí ở phía xa là còn có 4 đoàn khói hơn 7.000 mét đang lao nhanh tới. Còn có vài trăm đề đào thú to cỡ 100 mét, vài chục đề đào thú to cỡ 1.000 mét, thậm chí là một đề đào thú thân thể hơn 5.000 mét khổng lồ, uy nhiếp có thể so với hậu kỳ vị giới, dốc hết tốc độ giết gào đang tiến càng ngày tới gần. Thiếu chủ, bây giờ nguy hiểm sinh tử, xin hãy lập tức dốc hết sức thúc đẩy chiến thuyền rời đi. Chúng ta nguyện là trả giá sinh mệnh tranh thủ dự thời gian cho thiếu chủ. Hãy rời đi. Từng thanh âm vang lên trên chiến thuyền, những người này là tu sĩ và tử sĩ của đạo thần tông, bọn họ có thể trả giá sinh mệnh cho tổ mình, đó là giá trị tồn tại của bọn họ vì bảo vệ tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Thiếu chủ. Chín ông lão bên cạnh Tô Minh do dự một lúc rồi nhìn hướng hắn. Thiếu phụ miêu nữ im lặng đứng một bên chờ Tô Minh lựa chọn. Theo ả hiểu biết, đạo không thì ả hiểu rằng đối phương chắc chắn sẽ rời đi. Còn ả có lẽ sẽ được mang đi, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm không thể nào giải quyết, vậy thì chắc chắn ả sẽ bị hy sinh. Hứa Tuệ mắt lạnh nhìn Tô Minh, lại thầm hầm hừ, nhủ rằng đối phương giả dối như vậy chắc chắn là trước tiên làm bộ không đi. Nhưng mà nếu như gặp nguy hiểm hơn một chút thì chắc chắn là sẽ dẫn theo một vài người tự mình bỏ chạy. Tiếng chém giết vang vọng. Tiếng xích lao càng ngày càng tới gần, dù tốc độ của chiến thuyền rất nhanh, nhưng mà hiện tại có rất nhiều đề đào thú đang cùng tu sĩ đạo thần tông chém giết, khiến cho tốc độ pháp khí càng ngày càng chậm. Tại sao lại phải đi? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh mới thốt lời thì Hứa Tuệ liền cười nhạt, biểu tình lại càng thêm xem thường và chán ghét. Kiểu lão, các ngươi không cần phải bảo vệ ta, còn không mau tản ra ngăn địch. Hứa Tuệ, cố có rảnh rỗi cười lạnh, thì thuộc hạ của ta bớt đi một người bị thương. Còn người nữa, biến ra tốc độ nhanh nhất, nếu như không giữ người lại, vậy thì có ích gì đây? Tô Minh liếc mắt qua. Chín ông lão cúi đầu, lắc người nhanh chóng tản ra tới các chiến thuyền khác nhau, dốc hết sức lực để chém giết đề đào thú. Hứa Tuệ vẫn cười lạnh, nhưng mà không từ chối, tham gia vào chém giết đề đào thú. Còn có ả thiếu phụ miêu nữ, ả cúi đầu vâng dạ, khi ngẩng đầu thì hai tay liền nhọn lên, lại lắc người, chớp mắt không còn bóng dáng, tốc độ cực nhanh, lượn lờ bên ngoài 12 chiến thuyền. Thiếu nữ miêu nữ đi qua đầu, là máu văng khắp nơi, tiếng hét thê lương vang vọng không dứt. Tô Minh ngồi xếp bằng run lên, mắt lại trượt lóe trong ống tay áo. Bên phải, đồ đằng xích hỏa hầu, nghiến hóa ra. Xích hỏa hầu, mang theo ta, na gì đi. Giây phút Tô Minh chuyển ra thần niệm thì thân thể của hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên 4 đoàn xương khói bầy đầy đạo thú. Tô Minh na gì, lập tức xuất hiện khiến cho đám tu sĩ đạo thần thông chấn... Đạo thần tông chấn kinh và sốt ruột, đặc biệt là chín ông lão, tinh thần run rẩy. Thậm chí Hứa Tuệ cũng ngẩn ra, cô không ngờ đạo không thực sự là không phải muốn bỏ trốn mà là đích thân đối địch. Là ta đã gây rắc rối, ta sẽ không bỏ mặc rời đi. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, bên ngoài người của hắn tỏa ra mùi hương của phong thần mật hoa lại càng đậm đặc. Mùi hương dẫn đến đám đề đạo thú lại càng phát cuồng, thậm chí có hắc mặc đạo ở trên một số chiến thuyền vụt xoay người, sắc nhọn giết gào là hướng Tô Minh. Tô Minh giơ lấy tay phải. Hương phong thần mật hoa đậm đặc như vậy là bởi vì giờ phút này Tô Minh vận chuyển tu vi, từ bỏ hóa tan phong thần mật hoa mà dùng cách đơn giản nhất, đem nó dọc theo tu vi của mình buộc ra ngoài cơ thể, thì triển ra trận bão tố, huyết tẩy không trời. Lực lượng phong thần mật hoa là một đợt tạo hóa, ngừng tụ tương tự, nếu như thiêu đốt nó sẽ là hình thành gió tanh mưa máu. Hết chương. Hết tập 154. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.